Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 75, góc truyện audio.com. Vân Khương Mịch và Mạc Phùng Dương quay đầu lại nhìn, đã không còn thấy bóng dáng Tân Nhiên Tuyết. Người vừa rơi xuống nước là nàng ta. Có điều, rốt cuộc là tự nàng ta nhảy xuống nước hay là thật sự rơi xuống nước? Ngay cả Vân Khương Mịch cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy Tân Nhiên Tuyết giãy giụa trong nước. Có nên cứu không? Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Phùng Dương. Tân Nhiên Tuyết này, không biết xảy ra chuyện gì. Là chó cùng rứt dậu, hoàn toàn không còn lý trí. Trước đó muốn hãm hại nàng, tốt xấu còn biết lén Mạc Phùng Dương, để nàng có lý mà không nói được. Nhưng đêm nay, nàng ta cứ thế mà nhảy xuống hồ nước lạnh thấu xương này trước mặt Mạc Phùng Dương. Trời tuyết dày đặc dòng sông Ngự này tuy rằng còn chưa kết băng, nhưng để có dũng khí mà nhảy xuống. Tân Nhiên Tuyết quả thật là kẻ hung mãnh. Không cần, Mạc Phùng Dương vừa dứt lời, đã nghe Tân Nhiên Tuyết la hét. Cứu mạng, ta không biết bơi. Cách đó không xa có hai cung nữ cũng kinh hoàng chạy đến. Nhưng mà cũng không ai biết bơi, chỉ có thể hô hoán thật to. Có ai không? Cứu mạng, có người rớt xuống nước rồi. Tân Nhiên Tuyết tuyệt vọng nhìn về phía Mạc Phùng Dương. Tại sao hắn lại không cứu nàng ta? Là kẻ hung mãnh, nàng run rẩy bơi về phía Tân Nhiên Tuyết. Mạc Phùng Dương đứng bên cạnh đình nghỉ mát nhìn chằm chằm vào Vân Khương Mịch. Nàng muốn làm gì? Coi như muốn cứu Tân Nhiên Tuyết thì ra lệnh cung nữ nhảy xuống là được, tại sao muốn tự mình nhảy xuống cứu? Hắn cũng không cho rằng Vân Khương Mịch có lòng tốt. Mạc Phùng Dương quả nhiên là hiểu rõ Vân Khương Mịch. Sau khi nàng nhảy xuống, trong tay đã cầm ngân châm. Bơi đến sau lưng Tân Nhiên Tuyết, nàng nắm lấy cánh tay nàng ta, dùng sức túm nàng ta lên bờ. Nhưng Tân Nhiên Tuyết đã hét lên thảm thiết, cũng không biết là bị nước hồ này làm cóng người, hay là xảy ra chuyện gì. Nàng ta dùng sức giãy giụa trong nước vùng vẫy liên tục chết sống không chịu đi cùng Vân Khương Mịch. Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi có ý đồ gì. Nếu ngươi muốn chờ Mạc Phùng Dương đến cứu ngươi, vậy thì chờ chết đi, hắn sẽ không cứu ngươi đâu. Vân Khương Mịch thở phì phò, dùng sức kéo lấy nàng ta. Nếu ngươi không đi lên, thì cứ chết đuối trong sông băng này đi. Ngươi đã làm gì ta? Tân Nhiên Tuyết giãy giụa gào thét về phía nàng. Mẹ kiếp, ta cứu ngươi. Ta còn có thể làm gì được ngươi? Vân Khương Mịch cũng gào lại. Lời tuy như thế, nhưng ngân châm trong tay nàng lại dùng sức đâm vào mắt cá chân Tân Nhiên Tuyết. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Bởi vì cung nữ la to, không ít cung nhân đã bị thu hút đến. Ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu trong điện Thái Hòa cũng đã bị kinh động lần lượt đi về phía bên này. Khách chương.